Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Gia Cát Phục Long, khổng lồ thánh uy phóng lên tận trời, tựa như một tôn thánh nhân giáng lâm, chỉ thấy một khối đại ấn từ Ninh Giang trên thân bay ra. Hướng hư không hung hăng một đập, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản trở về. Thánh Hoàng Ấn, có người nhận ra vật này, mắt lộ ra kinh sợ, truyền ngôn nửa năm trước. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song mang theo bảo vật này tiến đánh Tạo Hóa Học Viện. Nhưng là cuối cùng lại bị mất cái này Thánh Hoàng Ấn. Xem ra truyền ngôn không giả, Thánh Hoàng Ấn. Đây là Đại Hạ Hoàng Triều Đại Thánh Chi Khí. Tại Đại Thiên Thế Giới uy danh hiển hách, Đại Hạ Hoàng Triều có thể có hôm nay. Thánh Hoàng Ấn làm ra không thể bỏ qua công lao tác dụng. Thánh Hoàng Ấn mới ra, hạo đãng hoàng đạo chi khí càn quét bát phương. Mênh mông lực lượng như là biển phun trào. Giờ này khắc này Ninh Giang, tựa như một tôn chân chính thánh nhân, nguyên lai có Thánh Hoàng Ấn nơi tay. Khó trách kiêu ngạo như vậy, bất quá chỉ là một kiện đại thánh chi khí. Tại ta Bách Thánh Học Viện y nguyên không đủ. Một vị vương giả hừ lạnh, theo thanh âm của hắn, một cỗ lăng lệ ba động từ đằng xa truyền đến. Ánh mắt mọi người nhìn lại, gặp được ra đầu tê dại một màn. Chỉ thấy một cây phương thiên họa kích bổ tới, cái này phương thiên họa kích to lớn vô cùng, một kích phía dưới, giống như là muốn đem đại địa xé rách, đánh xuyên hết thảy. Đây cũng là một tông đại thánh chi khí, keng, Thánh Hoàng Ấn cùng cái này phương thiên họa kích hung hăng đụng vào nhau, như là hai viên thiên thạch chạm vào nhau, thần quang vạn đạo, một vòng hình tròn gợn sóng giống như thủy triều khuếch tán ra. Hai kiện đại thánh chi khí va chạm uy lực, đủ để tạo thành to lớn phá hư. Ông thời khắc mấu chốt, Bách Thánh Học Viện dưới mặt đất trận pháp dâng lên từng sợi quang mang. Ổn định lại mảnh không gian này, Bách Thánh Học Viện sừng sững tháng năm dài đằng đẵng. Bọn hắn đã sớm dưới đất khắc xuống đủ loại trận pháp. Huống hồ Bách Thánh Học Viện 100 tòa thánh sơn, cũng là một món chí bảo. Chúng ta nhanh chóng lui lại, phụ cận rất nhiều thanh niên thiên tài. Lúc này nhao nhao thối lui, không dám tới gần, đầu hàng đi, coi như ngươi có Thánh Hoàng Ấn, cũng ngăn cản không nổi ta Bách Thánh Học Viện. Một vị vương giả thanh âm từ đằng xa trên ngọn núi truyền đến. 100 tòa thánh sơn, mỗi một ngọn núi, đều có một vị vương giả tọa trấn. Đây chính là Bách Thánh Học Viện nội tình. Chỉ bằng các ngươi Bách Thánh Học Viện, cũng muốn để công tử đầu hàng. Thật sự là trò cười. Sư Khiếu Thiên cười lạnh, từ trên người hắn, một cỗ thánh uy khôi phục, hắn cũng tế ra một tông đại thánh chi khí, treo cao với thiên. Cùng lúc đó, tiểu thanh miệng há ra, lại một tông đại thánh chi khí bay ra. Cái này hai kiện đại thánh chi khí, là từ phía trên chồn sóc tộc được đến chiến lợi phẩm. Ninh Giang trực tiếp ban cho bọn hắn một người một kiện. Xem ra ta cũng không thể không đếm xỉa đến, Ninh Giang trên bờ vai. Tiểu Diệp Tử lấy ra ác ma chi nhãn. Ác ma chi nhãn vừa xuất hiện, máu tanh khí tức tràn ngập bốn phía. Nhìn lên một cái, cũng làm người ta cảm thấy giống như là muốn bị sa vào. Bông, một chiếc gương cổ phát ra thần quang, tựa như một viên mặt trời nhỏ. Hạo ngàn kính cũng bị thôi động, mặt kính lấp lóe, tựa hồ chiếu rọi chư thiên, năm tông đại thánh chi khí. Thấy cảnh này, có người bờ môi đều run lên, một kiện đại thánh chi khí, cũng đủ để cho một cái thế lực trường thịnh không suy. Sừng sững tại đỉnh phong, mà bây giờ, Ninh Giang bên này một hơi lấy ra năm tông đại thánh chi khí. Dạng này thủ bút. Để người trợn mắt hốc mồm ni thế này thì quá mức rồi. Đại thánh chi khí lúc nào trở nên không đáng giá như vậy? Đây là trên đường cái củ cải sao? Có miệng lưỡi khô không khóc nói. Bách Thánh Học Viện chư vị vương giả, cũng là không nghĩ tới Ninh Giang mấy cái này tuổi trẻ tiểu bối trên thân. Lại có như thế nội tình, mạnh như bọn hắn Bách Thánh Học Viện, cũng bất quá chỉ có tứ tông đại thánh chi khí mà thôi. Cái này tứ tông đại thánh chi khí, một khi lấy ra cùng Ninh Giang mấy người khai chiến, sẽ tạo thành kinh khủng phá hư, cho dù Bách Thánh Học Viện dưới mặt đất khắc xuống trận pháp. cũng rất khó chịu đựng lấy loại này cấp bậc chiến đấu. Trừ phi, bọn hắn có thể thôi động trăm tòa Thánh Sơn. Nhưng trăm tòa Thánh Sơn, là bọn hắn Bách Thánh Học Viện căn cơ, là át chủ bài bên trong át chủ bài. Muốn thôi động cái này Thánh Sơn, đại giới không nhỏ, chư vị, làm sao bây giờ, muốn cùng kẻ này khai chiến sao? Từng vị thiên vũ cảnh vương giả thần niệm trong hư không giao lưu. Trước đó, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này thế mà lại để bọn hắn lâm vào trần chờ. Nguyên bản bọn hắn coi là cầm xuống Ninh Giang, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả lại ra ngoài ý định. Giờ khắc này, Bách Thánh Học Viện lâm vào tình thế khó xử tình cảnh. Cầm xuống Ninh Giang, phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng là không cầm xuống Ninh Giang, Bách Thánh Học Viện sẽ mất hết mặt mũi. Dù sao Ninh Giang công nhiên giết Công Tôn Khánh, vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua kẻ này. Nếu không ta Bách Thánh Học Viện làm sao lập uy, có cấp tiến vương giả phát biểu cái nhìn, cho rằng việc này không thể bỏ qua, dù là đánh đổi một số thứ, cũng phải đem Ninh Giang giết chết, răn đe, thôi động Thánh Sơn, giá quá lớn, mà lại không nên quên, Thánh Sơn tồn tại, có cái khác sứ mệnh, cũng có cẩn thận vương giả cầm ý kiến phản đối, cũng không đồng ý, trong lúc nhất thời. Các đại vương giả chậm chạp không thể làm ra quyết định. Tốt, việc này dừng ở đây đi, đột nhiên, một đạo thanh âm bình thản rơi xuống. Thanh âm này một vang lên, để người có loại như mộc xuân phong cảm giác, phảng phất người nói chuyện, là một vị đọc đủ thứ thi thư đại nho. Mỗi người trong đầu, cũng không khỏi tự chủ hiển hiện một đạo hình tượng. Hình tượng này là một vị trung niên, mặc một thân người đọc sách quần áo. Dâu dài bồng bềnh, viện trưởng, rất nhiều vương giả giật mình, Bách Thánh Học Viện viện trưởng, đây là một vị khó lường nhân vật, vị viện trưởng này, luận thực lực có lẽ tại đương thời không phải đỉnh tiêm nhân vật. Ngay cả thiên bảng đều không có đứng hàng, nhưng là hắn là cái hiền sĩ, thiện đoạn mưu, thiện cầu hiền, rất mực khiêm tốn, rộng lượng có phương, tại Bách Thánh Học Viện rất nhiều vương giả bên trong. Hắn không phải cái gì lão cổ đồng, tương phản, cùng rất nhiều vương giả so ra, hắn xem như có chút tuổi trẻ tồn tại, chỉ có hơn 1000 tuổi, nhưng là cho dù là so với hắn lớn tuổi vương giả, đều đối với hắn tương đương tôn kính, bởi vì hắn mưu lược cực kỳ đáng sợ, tại quá khứ, rất nhiều địch nhân đều là chết tại hắn mưu lược phía dưới. Hắn không cần tự mình xuất thủ. Chỉ cần thi triển một chút nho nhỏ mưu kế, liền có thể mượn đao giết người, đem người lâm vào tử địa bên trong. Có người đánh giá như thế Bách Thánh Học Viện viện trưởng. Bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, rất nhiều người tình nguyện cùng thiên bảng cường giả là địch. Đều không muốn đắc tội Bách Thánh Học Viện viện trưởng, bởi vì một khi đắc tội Bách Thánh Học Viện viện trưởng, nói không chừng ngay cả chết là chết như thế nào cũng không biết. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là trên đời này hai đại siêu phàm trận pháp sư một trong. Hắn trận pháp, là làm thế đỉnh tiêm, tinh diệu cao thâm, hắn trận pháp mới ra. Cho dù là thiên bảng vương giả, đều muốn nuốt hận, cho dù là thiên vương cấp cường giả. Một khi rơi vào hắn trong trận pháp, đều muốn bị khốn một đoạn thời gian. Dạng này một cái mưu lược vô song, lại tinh thông trận pháp chi đạo người. Lại có mấy người dám đắc tội. Kim Thiên Tử thời đại kia, Kim Thiên Tử cùng Chiến Vương, được vinh dự hai đại thiên kiêu. Nhưng trên thực tế, cùng bọn hắn cùng một thời đại Gia Cát Phục Long, không chút nào thua ở bọn hắn, chỉ là Gia Cát Phục Long một mực ẩn vào phía sau màn. Không giống Kim Thiên Tử cùng Chiến Vương như thế dễ thấy mà thôi, Gia Cát Phục Long. Thâm bất khả trắc người. Nghe nói Kim Thiên Tử biến mất tại Đông Vực Sáu Châu Hoang Cổ Cấm Địa. Đều cùng hắn có nhất định quan hệ. Hết chương.